Đan Võ Thần Tôn, chương 1378, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com. Đủ rồi, Trình trưởng lão nén giận quát khẽ. Phạm Chí Dương, ngươi im miệng cho ta. Chấm, Phạm Chí Dương hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trình trưởng lão hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh Hà, nghĩ không ra ngươi lại có thiên phú như vậy, khó trách hai vị thái thượng trưởng lão đối ngươi như vậy coi trọng. Lần này Bách Linh Thiên Viên chuyến đi, bằng trong tay ngươi Thanh Ngọc Linh Đeo, có thể mang ra 3 cây cửu phẩm linh thảo. Quả ngọc phù này ngươi thu, nếu là gặp được nguy hiểm chỉ cần bóp nát ngọc phù, liền có thể trở lại nơi này. Hắn đem một viên màu vàng kim ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Nhận lấy ngọc phù về sau, Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ. Đa tạ Trình trưởng lão. Trình trưởng lão vui mừng gật đầu, quay người nhìn về phía mọi người cao giọng nói. Tín vật xem xét nghiệm kết thúc. Đối đãi ta mở ra cửa vào về sau, các ngươi liền có thể vào Bách Linh Thiên Viên. Rõ, chúng đệ tử đều là sắc mặt hưng phấn chắp tay, kích động. Trình trưởng lão thôi động thần cương, hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay sáng lên sáng chói vệt trắng. Vệt trắng tuôn ra xuống mặt đất, đại địa tùy theo run rẩy. Hai cây xưa có cột đá, vụt lên từ mặt đất. Cái kia cột đá phía trên có khảm màu vàng kim ngọc thạch khuếch tán ra kim quang óng ánh, hóa thành một đạo màn sáng. Nhanh chóng tiến vào Bách Linh Thiên Viên, mọi người dồn dập nhanh chân hướng về phía trước bước vào màn sáng bên trong. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, bước vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đám người phía sau, Phạm Chí Dương ánh mắt âm hàn, trong lòng cười lạnh. Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ sẽ thắng thân tại đây Bách Linh Thiên Viên bên trong. Chờ ta làm thịt ngươi, liền có thể đạt được triệu thái thượng yêu ái, ngồi lên trưởng lão vị trí. Mà ngươi cái phế vật này, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta bàn đạp. Hắn mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, dẫn đầu bên cạnh đệ tử, bước vào màn sáng bên trong. Quảng cáo, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đã đi ra màn sáng. Một cỗ nồng đậm linh thảo hương khí chạm mặt tới. Hắn nhấc mắt nhìn đi thấy phía trước linh thảo đầy đất xanh tươi tốt. Trong không khí linh khí càng là xa so với bên ngoài nồng đậm mấy lần. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, nhíu mày lẩm bẩm. Kể bên này, cũng không có u hồn quỷ đằng. U hồn quỷ đằng nghi ngờ có kịch độc, hắn hương khí khuếch tán thời điểm. Phương viên một dặm bên trong, không có một ngọn cỏ. Chỉ cần có thể phát giác được khí độc chỗ, liền có thể tìm tới u hồn quỷ đằng. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại tinh tế cảm ngộ. Một lát sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía trước người cao phong. Ngay tại cái kia, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đi tới. Có sát khí, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà nhướng mày, phát giác được mấy đạo mạnh mẽ khí tức theo sau lưng truyền đến, sát ý nghiêm nghị. Hắn âm thầm thôi động thần cương, trong nháy mắt lui ra ngoài cách xa mấy mét, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp sư đệ thật là đúng dịp, chỉ thấy Phạm Chí Dương nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, dẫn đầu mấy người, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng không phản ứng đến hắn. Có thể Phạm Chí Dương lại ánh mắt âm tàn, mỉm cười nói. Không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu cũng dám tới Bách Linh Thiên Viên lịch luyện. Góc truyện audio.com, thật sự là không biết tự lượng sức mình, người tin hay không, người hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà không thèm để ý quay người muốn đi gấp. Phạm Chí Dương bên cạnh đệ tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cao giọng quát lớn. Mẹ nó, danh con ngươi là điếc không thành, không nghe thấy kiểu chấp sự đang cùng ngươi nói chuyện. Còn dám tiến về phía trước một bước, lão tử cắt ngang chân chó của ngươi. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đầu cũng không trả lời. Cắt ngang chân của ta. Các ngươi cũng xứng. Ta là Thái Thượng Phong Thường Thủ Tịch chấp sự, luận thân phận các ngươi lẽ ra nên xưng ta một tiếng Diệp Thủ Tịch. Hiện tại các ngươi lại đối ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ quên Xích Lôi Minh quy củ hay sao? Quát khẽ một tiếng, phảng phất giống như sấm sét nổ vang. Mấy người sắc mặt đột biến, trong lòng sinh ra sợ hãi, lui về phía sau ba bước. Phạm Chí Dương nhíu mày lại, trong mắt lửa giận dâng lên, nghiêm nghị nói. Cái gì cầu thí thủ tịch? Toàn mẹ nó là đánh rắm. Tại đây Bách Linh Thiên Viên bên trong, nắm tay người nào lớn người đó là quy củ. Dám cùng ta nói như vậy, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn lập tức thôi động thần cương, trên thân khí thế gào thét mà lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Hắn là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Ta không phải là đối thủ. Tuyệt không thể địch lại, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phương pháp thoát thân. Kiểu chấp sự chậm đã, đột nhiên tên kia áo bào xanh đệ tử mở miệng ngăn lại, thâm trầm cười nói. cứ như vậy giết hắn, không khỏi quá mức lãng phí. Ngược lại thằng danh con này thực lực mỏng manh cũng không phải là đối thủ của ngài, không bằng giữ lại hắn, vì ta nhóm phân biệt linh thảo. Phạm Chí Dương hơi suy tư, gật đầu cười lạnh. Chủ ý này cũng không tệ, chờ lợi dụng xong lại giết cũng không muộn. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nói. Họ Diệp đừng ở lão tử trước mặt giờ trò gian. Bằng không, lão tử liền lấy ngươi máu, nuôi nấng trong vườn linh thảo. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn, như cưỡng ép ra tay, thua không nghi ngờ. Không bằng mang theo bọn hắn, trước tiên tìm đến U Hồn Quỷ Đằng, lại lừa bọn họ ra tay tranh đoạt. U Hồn Quỷ Đằng bên trên kịch độc coi như là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Bọn hắn như dám ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu xuống, thở dài một tiếng. Tốt, ta thay các ngươi tìm. Mọi người khinh thường cười nhạo cao giọng trào phúng. Quảng cáo. Cái gì chí tôn đan sư? Liền điểm này cốt khí. Ta nhìn hắn liền là cái phế vật, liền dũng khí phản kháng đều không có. Phế vật nhìn cái gì vậy, còn chưa cốt đi đằng trước dẫn đường. Mọi người càng cười càng cuồng, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, quay người hướng U Hồn Quỷ Đằng phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra trăm bước liền thấy một gốc cửu phẩm linh thảo, sinh ở trong trăm khóm hoa. Linh thảo có tới cao hơn nửa người, toàn thân xanh biếc như phỉ thúy thông thấu. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, thản nhiên nói, cửu phẩm thúy vân hỗn nguyên thảo, có thể trợ mệnh hồn đột phá. Tốt, Phạm Chí Dương mặt lộ vẻ vui mừng, hô, đi nắm này bụi linh thảo này hái được cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Diệp Tinh Hà trong mắt nổi lên lạnh lẽo, lấy xuống thúy vân hỗn nguyên thảo, giao ra. Phạm Chí Dương tiếp nhận linh thảo tinh tế tường tận xem xét, sau đó cười ha ha. Quả nhiên là đồ tốt, nghĩ không ra ngươi phế vật này, còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Tiếp tục tìm, mãi đến tất cả chúng ta số lượng đều tìm đầy mới thôi. Mọi người giễu cợt thúc giục, còn thỉnh thoảng có người đi lên đạp hai cước. Nhưng, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cúi đầu yên lặng không nói. Thủ này, chờ một chút liền muốn các ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Trên đường đi, Diệp Tinh Hà tìm được cửu phẩm linh thảo 7 cây, trừ bỏ Phạm Chí Dương bên ngoài, mặt khác ba tên đệ tử sớm đã cầm đầy số định mức. Nhưng tiếp xuống đã đi ra cách xa 5 dặm nhưng không thấy một gốc cửu phẩm linh thảo. Phạm Chí Dương lông mày càng nhăn càng chặt, bước chân đột nhiên dừng lại tức giận quát. Họ Diệp, nơi này tất cả đều là thất phẩm linh thảo, liền bát phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người mẹ nó có phải hay không đùa nghịch ta? Chấm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Trên đỉnh núi chính là cửu phẩm bên trong tuyệt phẩm U Hồn Quỷ Đằng. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.